Truyện cổ tích Việt Nam. Tiểu thư The Fordelia. Ngày xưa, tại một vương quốc xinh đẹp, có một tiểu thư tên là The Fordelia. Cô bé rất hoạt bát, xinh đẹp, và đặc biệt là cô bé rất cao. Dù mới chỉ 14 tuổi, cô bé đã cao bằng mẹ. Điều này khiến cô bé vô cùng tự mãn, và cô đã khoe với người bạn thân thiết của mình là hoàng tử Ralian. Hoàng tử Ralian. Đừng kêu to như vậy, ta đang ở ngay đây mà. Tôi không nhìn thấy chàng vì chàng không trong tầm mắt tôi. Nàng không cần tỏ vẻ tới như vậy đâu, chỉ bởi vì nàng cao hơn mà thôi. Ta thông minh hơn nàng rất là nhiều, điều đó có ý nghĩa hơn. Và đúng là như vậy. Hoàng tử Ralian dành rất nhiều thời gian để đọc sách, học về tự nhiên và những điều có tính hợp lý. Nhưng những thứ đó lại làm tiểu thư The Fordelia chán ngán, và cô bé thường ngáp dài khiến hoàng tử cực kỳ khó chịu. Ơi, chỉ toàn là sách với sách. Người ta nói rằng trí thông minh sẽ khiến chàng nhìn xa hơn những điều ngay trước mắt chàng. Nhưng chàng nhỏ bé đến nỗi chỉ có thể nhìn qua đầu một con kiến bự mà thôi. Mẹ của cô bé là nữ bá tước, giận dữ quay về phía nàng. The Fordelia, không được phép nói chuyện với hoàng tử và bất cứ ai như vậy nữa. Nàng cao ráo thì có ích gì chứ, một con hươu cao cổ còn thông minh hơn nàng nữa. Ralian, con không được phép nói với một tiểu thư như vậy. Hoàng tử Ralian bắt đầu biểu môi. Chàng và tiểu thư The Fordelia luôn trêu chọc nhau như vậy, nhưng hôm nay cô bé có thêm trợ thủ. Được rồi, nàng biết không, ta sẽ ra đi và sẽ không quay lại cho đến khi tìm được cách cao lớn hơn nàng. Nàng chờ đó. Tiểu thư The Fordelia bắt đầu cười vang, nhưng khi thấy người bạn của mình có vẻ nghiêm túc, nàng đã ngưng bặt. Bạn thân yêu, tôi chỉ đùa vui thôi mà, xin đừng ra đi. Nhưng hoàng tử chỉ nhìn nàng rồi quay đi. Nàng cố gắng ngăn chàng lại, nhưng chàng không nghe nàng. Nữ bá tước và nữ quan đã nghe thấy tiếng nàng khóc nên đã nhanh chóng đến bên cạnh nàng. Con yêu, có chuyện gì vậy? Hoàng tử Ralian nói rằng chàng sẽ không trở lại trước khi chàng cao lớn hơn con. Đừng lo lắng cô bé, hoàng tử chắc chắn sẽ trở lại thôi. Hoàng tử chỉ nói vậy để trêu chọc con thôi mà. Nhưng tiểu thư The Fordelia biết rằng hoàng tử Ralian thực sự làm vậy, và không gì có thể thay đổi được ý định của chàng. Vậy là khi trời đã sụp tối mà hoàng tử trẻ tuổi vẫn chưa trở lại, quân lính liền được phái đi để tìm kiếm chàng. Họ đã kiếm tìm hàng tuần, hàng tháng, nhưng vẫn không thể tìm thấy chàng. Cả vương quốc đã mất đi người kế vị, còn tiểu thư The Fordelia thì mất đi một người bạn thân. Mình là nguyên nhân gây ra chuyện này, mình không nên trêu chọc chàng ấy nhiều như vậy. Mình phải làm gì khi không có chàng ấy đây? Vậy là nàng tự nhốt mình trong phòng và cố gắng đọc sách và học hỏi hết sức mình để có thể giống như chàng. Nhưng cho dù cố gắng đến thế nào, nàng luôn thấy mọi thứ rối tung lên, khiến nàng nhức óc. Vào một ngày nọ, khi cảm thấy cực kỳ thất vọng, nàng đã buồn bã và đi vào vườn. Cây hoa này có vẻ sắp chết rồi. Bác sắp chăm sóc cho nó đây. Với chút kỳ diệu từ đôi tay của bác thì cây hoa sẽ ổn. Điều kỳ diệu nào ạ? Hãy cho cháu xem ngay đi. Cháu phải chờ đợi để thấy nó chứ. Tiểu thư The Fordelia chẳng mấy chốc đã rất tò mò với cái cách mà bác Vương làm việc và bắt đầu phụ giúp bác. Rất là tuyệt, thưa công nương. Cháu cũng có thể sở hữu điều thần kỳ trong tay mà. Cô bé không hiểu ẩn ý của bác thợ làm vườn, nhưng sau một hồi, nàng nhanh chóng học được cách trồng hoa và trồng cây thật đẹp. mọi vật trông mới xinh đẹp làm sao. Giờ thì cháu đã tin vào điều kỳ diệu hay chưa? Nàng liền gạt bỏ mọi phiền muộn và biến chúng thành tình yêu dành cho những đóa hoa. Trong khi đó, hoàng tử Brilliant đã đi được một quãng đường xa. Giờ chàng đã thấm mệt, khát nước, đói bụng và đã đến một khu rừng lạ lùng chưa ai từng đặt chân tới. Ôi, cái gì đây? Một mảng nhện à? Ồ, có quá nhiều là mảng nhện luôn. Ôi trời ơi. Tại sao chúng lại không được ở đó? Tất cả những gì thuộc về khu rừng này đều là của ta. Ta là ai? Là ai? Ta là ông chân dài đây. Vậy thì làm sao mà một hoàng tử nhỏ bé lấm lem như ngươi lại đến được một nơi như thế này đấy hả? Hoàng tử Pridian liền thuật lại toàn bộ câu chuyện của mình cho ông chân dài nghe. Và cháu sẽ không trở lại cho tới khi cháu cao lớn hơn công nương ngốc nghếch đó. Cháu đã hứa như vậy. Ta hiểu rồi. Nghe có vẻ thú vị đó. Và ta có cách để giúp cho cháu. Nhưng mà việc này thực sự cần rất là nhiều thời gian cháu à. Thậm chí là có thể kéo dài đến hàng năm trời. Cháu không ngại đâu. Cháu sẽ đợi cho đến khi cần thiết để cao lớn hơn cô tiểu thư ngốc nghếch đó. Được rồi. Cháu có thấy bụi cây đằng kia với những cái mạng nhện có sắc màu cầu vồng hay không hả? Tất cả những gì cháu cần làm bây giờ là nhảy vào bụi cây đó. Làm vậy à? Đúng vậy. Cháu hãy nhảy vào đó và chờ ta tới có được hay không hả? Hoàng tử Brilliant cảm thấy rất bối rối. Nhưng chàng đang rất nóng lòng muốn cao lớn hơn. Nên chàng đã nhảy ngay vào bụi mạng nhện đó. Ô, nơi này thật là kỳ lạ. Ta đang ở đâu vậy? Hoàng tử Phrelion đã tới một nơi đặc biệt và kỳ diệu. Đây là nơi những ước mơ chơi đùa và chung sống cùng với nhau. Nơi này thật sự là quá xinh đẹp. Xin chào, chào đón chàng đến vùng đất những giấc mơ. Chàng tên là gì? Ta sao? Tên ta ta không biết nữa. Hoàng tử Valiant đã quên cả tên của chính mình. Bạn thấy đó, nơi này chỉ dành cho việc mơ mộng và chơi đùa. Còn hoàng tử nhỏ lại chỉ biết học tập. Chàng chưa bao giờ chơi một trò chơi nào và nghĩ rằng chúng thật ngốc nghếch. Chàng mau chóng quên đi mọi điều chàng đã học tập. Và giờ đây chỉ những ước mơ lấp đầy trong đầu óc chàng mà thôi. Chơi đùa với mọi linh thần, chàng đã quên hết mọi điều về tiểu thư The Fordilia. Một ngày nọ, ông chân dài trở lại kiếm hoàng tử. Chẳng mấy chốc, ông đã thấy chàng đang chơi đùa và mỉm cười mãn nguyện. Có phải đó là hoàng tử bé mà ta đã thấy trước kia hay không? Có vẻ như người không còn nhỏ bé nữa rồi. Ông đang nói về chuyện gì vậy? Cháu mới vừa gặp ông 2 ngày trước thôi mà. Cháu thật sự nghĩ như vậy hay sao? Ôi cậu bé à, cháu đã ở đây hết 5 năm rồi đó chàng trai. Đã đến lúc cháu phải trở về rồi. Đã 5 năm rồi hay sao? Ta nghĩ đã đến lúc cháu phải rời khỏi giấc mơ này rồi cháu à. Hồ biến. Chỉ trong nháy mắt, hoàng tử thấy mình rơi xuống mãi. Và hoàng tử của chúng ta đã rơi xuống bãi cỏ mềm mại, xanh tươi trong một khu vườn tuyệt đẹp. Giờ mình đã nhớ ra rồi. Mình đã rời vương quốc để làm cho mình cao lớn hơn tiểu thư ngốc nghếch đó. Nhưng không biết mình đã cao lớn hơn chưa nữa. Để xem nào. Ngay sau đó, một thiếu nữ đi tới. Nàng xinh đẹp tuyệt trần và dáng đi vô cùng duyên dáng. Ôi, hoàng tử Brilliant. Là tiểu thư hay sao? Hai người nồng nhiệt ôm lấy nhau. Nghe thấy tiếng kêu, nữ hoàng và nữ bá tước vội vàng ra ngoài. Họ cực kỳ hân hoan khi thấy hoàng tử Brilliant đã trở về. Ôi, con trai của ta, con đã trở về. Hãy xem người đã trưởng thành nhường nào. Chàng đã ở đâu trong suốt thời gian qua vậy? Chúng ta đã tìm khắp nơi nhưng không thể tìm thấy chàng. Hoàng tử Brilliant kể lại cho mọi người về chuyến phiêu lưu của chàng. Tất cả đều đã lắng nghe những lời chàng nói và tường thuật lại. Thật là một câu chuyện vui. Dù thế nào đi nữa thì chúng ta rất hạnh phúc vì người đã trở về. Nhưng con trai, con dường như ngọt ngào hơn trước đó. Ngọt ngào hơn, đúng không? Vui vẻ à? Lũ nhện chỉ chực chờ kéo căng chân của nhau ra thôi. Người có từng nghĩ là tại sao chân của chúng lại dài như vậy? Có phải hoàng tử chỉ đang kể chuyện tiếu lâm hay không? Khó mà tin được, phải không ạ? Khu vườn này là của ai vậy? Nó thật sự đúng là quá tuyệt vời. Là của thiếp. Thiếp đã trồng khu vườn. Sau khi chàng ra đi, thiếp quá buồn nên đã ra sức học hỏi để được hiểu biết về chàng. Thiếp đã học về tất cả điều mới mẻ hàng ngày, nhưng chẳng có gì lưu lại trong đầu óc thiếp. Thiếp rất tiếc. Không, ta xin lỗi vì đã bỏ nàng lại một mình trong những năm vừa qua. Ta đã quá mong mỏi được trưởng thành. Nhưng ta nhận ra rằng trưởng thành cần có một khoảng thời gian, và chúng ta cũng có thể trưởng thành theo nhiều cách khác nhau. Hoàng tử Trillian nhìn nàng mỉm cười. Nàng thông minh và tuyệt vời theo cách của riêng mình, cũng tuyệt vời giống y như ta vậy. Ta không thể trồng một khu vườn tuyệt đẹp giống như nàng đã từng làm, và ta hứa sẽ không bao giờ bỏ lại một tiểu thư vui tươi và đáng yêu giống như nàng thêm một lần nào nữa. Bạn thấy đó, việc ai đó thông minh hơn hay cao lớn hơn chẳng quan trọng. Mỗi người đều có những tài năng riêng và ai cũng có điểm nổi bật riêng của mình. Khi tiểu thư The Fordelia đã học được cách cư xử tốt đẹp hơn và tìm ra được tài năng của chính mình, thì hoàng tử Trillian nhận ra rằng kiến thức không phải là tất cả. Niềm vui là điều cần thiết và là cách tốt nhất để trưởng thành.